Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 333, Đại Yêu Tinh Dụ Hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta ngồi đây được không? Có thể, đa tạ. Sau đó Yukinoshita Haruno liền ngồi xuống đối diện hai người. Lúc này, cửa hàng trưởng đem mấy người cà phê đã bưng lên. Dễ uống. Himari hai mắt tỏa sáng. Không sai, so với những chỗ khác cà phê mà nói ngon hơn. Hơn nữa mùi vị cũng rất đặc biệt mà. Yuto tán thưởng nói. Đúng không, đúng không? Blended coffee ở nơi này nhưng là ngon nhất. Yukinoshita Haruno cũng cười nói. Không thể không nói. Cửa hàng trưởng Blended Coffee hoàn toàn chính xác, uống rất ngon. Cửa hàng trưởng lộ ra nụ cười tự tin. Ta đối với mình Blended Coffee vẫn là thật có tự tin. Sau đó cửa hàng trưởng liền rời đi. Để lại cho ba người không gian nói chuyện. Yukinoshita tiểu thư. Ngươi cứ gọi ta là Haruno a, dù sao muội muội ta cũng quen biết ngươi. Xưng hô như vậy cũng khó mà phân biệt a. Yukinoshita Haruno khoát tay cười nói. Tốt, Haruno tiểu thư, ngươi là cửa hàng này khách quen sao? Yuto tò mò hỏi. Khách quen mà nói cũng không tính. Chỉ là đến qua mấy lần mà thôi. Lần này là lần thứ ba trong tháng. Haruno khẽ nói. Nơi này có thể hấp dẫn ngươi đúng là đáng kinh ngạc a. Bất quá nơi này cà phê đúng là không tệ. Yuto gật đầu nói. Bất quá ta thật không nghĩ tới. Yuto ngươi lại là light novel tác gia a, ta nhưng là rất ưa thích. 5 cm, giây, đây, Yukinoshita Haruno nhìn Yuto sùng bái nói. Đây là ta vinh hạnh. Lần trước mở ký bán hội có nghe Yukinoshita nói qua. Yuto gật đầu đáp, lại nói, Yuto diễm phúc đúng là không cạn đâu. Ta nghe Shizuka, chan nói qua, người bên người có không ít nữ hài xinh đẹp. Nói đến đây, Yukinoshita Haruno không khỏi quay sang nhìn xem yên lặng uống cà phê Himari. Lại thêm một cái mỹ thiếu nữ. Hơn nữa dung mạo lại cùng Jinguji Kuesu giống như vậy. Cũng không biết là có quan hệ gì hay không. Bất quá nghe nàng đối với Amakawa Yuto xưng hô. Hẳn là quan hệ rất thân mật a, nhân, quảng cáo. Thiếu chủ dạng này xưng hô. Hẳn là một ít cổ lão gia tộc mới xuất hiện qua. Có dạng này xinh đẹp thiếu nữ ở bên cạnh. Yukinoshita Haruno không tin Yuto cùng Himari ở giữa sẽ không có cái gì phát sinh qua. Để ta giới thiệu. Nàng là Himari, là ta vị hôn thê một trong. Yuto mặt không đổi sắc nói. Hắn có nam nhân đều có khuyết điểm. Có mở hậu cung mộng tưởng. Mặc dù không đến mức đem cái này xem như duy nhất hành động chuẩn tắc. Tại hắn có cái này điều kiện. Hắn sẽ không che giấu. Như vậy khác nào lừa gạt người khác cặn bã nam. Yuto, cun vị hôn thê đúng là hơi nhiều đây. Người có thể gánh nổi sao? Yukinoshita Haruno ngữ khí như cười không phải cười nói. Ánh mắt giống như lóe lên một tia khiêu khích. Nghe vậy, Yuto khóe miệng nhếch lên. Cố ý đem ánh mắt hướng xuống rời một cái. Nhanh chóng quan sát một chút Yukinoshita Haruno có lồi có lõm dáng người. Mang theo không hiểu ngữ khí trầm giọng nói. Muốn thử một lần xem sao? Ta sợ ngươi không chịu nổi đâu. Yukinoshita Haruno nghe vậy, trên mặt đỏ ửng mạnh hơn. Hỏng bét, chính mình giống như nói sai thứ gì. Ta đây là bị trêu đùa sao? Xưa nay chỉ có nàng trêu chọc người khác, chưa từng có người dám trêu chọc nàng. Bất quá Yukinoshita Haruno không có giống nữ hài bình thường giống như ngượng ngùng cúi đầu. Ngược lại đôi mắt đẹp nhất câu. Dường như đang khiêu khích giống như dịu dàng nói. Chưa thử qua, làm sao biết có thể hay không tiếp nhận đâu. Ta cảm thấy ta năng lực chịu đựng vẫn là rất không tệ. Nói xong, nàng cả người hơi cúi xuống. Lộ ra đầy đặn sự nghiệp tuyến. Một tay nâng cầm, mỉm cười nhìn xem Yuto nói. Nếu không thì Yuto, cun người để cho ta thử một lần. Phải biết Haruno mặc thế nhưng là cổ thấp quần áo a. Cho nên khi đối phương khom lưng cúi đầu thời điểm, cái kia hai cái trắng bóng bánh bao lớn cứ như vậy xuất hiện ở Yuto trước mặt. Yuto thị lực tốt, thậm chí còn nhìn thấy một điểm kia phấn hồng. Nếu đổi lại người bình thường mà nói, nghe được cái này đại yêu tinh câu dẫn lời nói tư thế mà nói, e là đã sớm đỏ mặt đến mang tai. Yuto nhìn lên trước mắt cái kia không có mảy may tì vết nào dung nhan cùng hoàn mỹ dáng người. Mặt không đổi sắc nói, nếu như có cơ hội mà nói, ta cũng không ngại. Ara, Yuto, cun ở trước mặt mình vị hôn thê nói như vậy. Không sợ nàng nổi giận a, Haruno che miệng cười nói. Trước ngực sóng lớn mãnh liệt, trên thế giới này luôn luôn có một số ít người là có đặc quyền. Chỉ cần là thiếu chủ ưa thích, sẽ không có ai phản đối. Himari thần sắc bình tĩnh nhìn Yukinoshita Haruno nói, nhân, quảng cáo. Nàng lời nói không chỉ là biểu hiện mình lập trường, mà còn đại biểu những người khác lập trường. Nam nhân ưu tú, bên cạnh làm sao chỉ có một cái nữ nhân. Huống chi Yuto còn có một cái thân phận khác, là dị thế giới một quốc gia vương giả. Làm vương giả, hậu cung không có mấy chục cái thì rõ ràng là bất thường. Nghe được Himari lời nói, đã sớm chuẩn bị tâm lý Yukinoshita Haruno thần sắc cũng không khỏi có chút cứng đờ. Bây giờ nữ hài lại hào phóng như vậy sao? Bất quá nàng nói cũng không sai. Trên thế giới này vẫn luôn có một số ít người có được đặc quyền. Bất quá giống như Yuto dạng này không che giấu vẫn là duy nhất nhìn thấy qua. Thật không biết đối phương ra mặt là bao nhiêu dày a, rất nhanh. Ba người liền uống xong cà phê. Yukinoshita Haruno muốn cướp trả tiền. Bất quá bị Yuto từ chối. Mặc dù là cả hai bên đều là người có tiền. Ai trả tiền mà nói cũng không có cái gì. Bất quá Yuto không có để cho nữ hài tử moi tiền quen thuộc. Hắn tiện tay đưa ra một trương mặt vạn yên. Ba ly cà phê tính ra có thừa. Không cần thối. Cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Hi hi, Yuto, cun rất thân sĩ mà. Rất ra dáng nam nhân. Yukinoshita Haruno cười nói. Nếu để cho ngươi trả tiền mà nói ta cũng quá mất mặt. Yuto khẽ cười nói. Như vậy thì ta đi trước rồi. Lần sau có cơ hội mà nói ta liền đãi ngươi bữa cơm. Ta rất mong chờ đến lúc đó, cách chương.